Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Tam lão. Oanh, Bạch Vũ Triết công kích lần nữa đến, một quyền vung ra, mang theo kinh khủng thanh thế, hùng mãnh đánh tới hướng Cùng Kỳ đầu. Thanh sắc quang mang ẩn chứa cực kỳ cường hoành lực phá hoại. Cùng Kỳ thân hình có chút lui lại, nó không muốn lại dùng chán của mình liều mạng. Lần thứ nhất Bạch Vũ Triết đem Tử Ngọc Thương ném lúc đi ra, đã ở trên trán của nó lưu lại một cái 2 cm chiều sâu tả hữu lỗ máu. Giờ phút này đều còn tại chảy máu đâu. Tại nó thân hình lui lại đồng thời, hữu chân trước nâng lên, lần nữa cùng Bạch Vũ Triết đối oanh một chiêu. Song phương vẫn là thế lực ngang nhau tình trạng. Ngay sau đó, một người một thú tiếp tục triển khai vô cùng hung mãnh đại chiến. Bị trận pháp bao phủ phương viên 500 mét bên trong, không ngừng lọt vào các loại phá hư. Bạch Vũ Triết thể phách mạnh, thân là thượng cổ hung thú, Cùng Kỳ cũng tuyệt không yếu. Đều là cứng đối oanh, tràng diện cực kỳ kịch liệt. Mà tại số 1 bí cảnh bên ngoài, lúc này đã tụ tập 3 cái lão đầu. Trong đó một cái chính là bí cảnh khán thủ giả, mặt khác 2 cái thì là Bạch Vũ Triết 2 vị sư phụ, Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải. Kỳ thật thân là sư phụ, vẫn là Thẩm Hồng Vũ tương đối phụ trách một điểm, đa số đều vẫn là hắn đến dạy bảo Bạch Vũ Triết. Mà lại Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể sử dụng tu luyện vật liệu, vẫn luôn là hắn đưa tới, mà Long Hãn Hải tới, bình thường đều sẽ trực tiếp chỉ đạo Bạch Vũ Triết tiến hành chiến đấu. Chính mình thường xuyên bồi luyện, tu luyện tri thức cơ bản đều giao cho Thẩm Hồng Vũ. Bất quá, nghe tới Bạch Vũ Triết phát động số 1 bí cảnh hạch tâm trận pháp sau đó, hai người này liền cùng lúc chạy đến, lúc này đang dùng giám thị trận pháp quan sát Bạch Vũ Triết cùng Cùng Kỳ chiến đấu. Ta nói Triệu lão đầu, ta đồ đệ này đến cùng là không cẩn thận đụng vào trận pháp, vẫn là bị hắn phát hiện cái gì, cố ý phát động. Long Hãn Hải một bên nhìn xem, vừa hướng bí cảnh khán thủ giả Triệu Khâm nói, hắn đi vào thời gian đã có 5 ngày. Nếu như chỉ là bình thường nhiệm vụ, đoán chừng cũng sớm đã ra. Mà lại, dùng thực lực của hắn, nếu như làm săn giết hung thú nhiệm vụ, hẳn là sẽ đi số 2 bí cảnh. Cho nên, mặc dù ta không có một đường quan sát hắn, nhưng cơ bản có thể khẳng định hắn là cố ý phát động. Kia tóc trắng xóa lão đầu Triệu Khâm nói ra suy đoán của mình. Bạch Vũ Triết mặc dù cố ý giấu dốt, nhưng đối với những lão quái vật này đến nói, y nguyên có thể đoán được rất nhiều thứ. Hắn trận pháp tạo nghệ cao như vậy sao? Ngươi không phải nói, trừ phi là cửu cấp luyện đan sư hoặc là xoắn suýt chú khí sư tiêu chuẩn, mới có thể khám phá bí cảnh bên trong hạch tâm trận pháp sao? Long Hãn Hải nghi ngờ hỏi, nhìn biểu tình kia, tựa hồ đối với Triệu Khâm nói tới biểu thị chiều sâu hoài nghi. Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng ta cảm thấy hẳn là vận khí tốt. Đương nhiên, hắn lần này tiến đến khẳng định cũng là có ý nghĩ này. Triệu Khâm tiếp tục nói, đối với Long Hãn Hải chất vấn, hắn hoàn toàn không xem ra gì. Hắn cũng không phải không hiểu rõ Long Hãn Hải. Suốt ngày điên điên khùng khùng, đối với hắn không cần quá để ý là được. Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ không sai sao? Long Hãn Hải gãi gãi chính mình rối bời tóc, rất nhanh liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói. Đúng, nhớ tới, tiểu tử này hay là luyện đan sư. Lúc trước bái sư thời điểm đưa qua hắn một cái trung phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan. Cũng không biết tiểu tử này luyện đan trình độ thế nào. Mà Thẩm Hồng Vũ thì là ở một bên không có mở miệng nói chuyện. Cùng Triệu Khâm hai người nghe nói như thế sau đó mắt trợn trắng. Người sư phụ này làm cũng thật sự là đủ rồi. Đối với mình đồ đệ hiểu rõ nói ra cũng không sợ bị người cười. Hắn luyện đan trình độ A. Ta chỉ biết hơn nửa năm trước hắn có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Mặc dù có huyền hỏa phụ trợ, nhưng là trình độ của hắn không thể nghi ngờ là đạt tới. Không phải thần hỏa cũng vô dụng. Thẩm Hồng Vũ liếc Long Hãn Hải liếc mắt, tức giận nói, lục phẩm linh đan A. Kia còn không có trở ngại, không có lãng phí vô ích lão già ta lò luyện đan. Long Hãn Hải sau khi nghe, rất là đương nhiên nhẹ gật đầu. Cái gì? Tiểu tử này có thể luyện chế lục phẩm linh đan? Mà bên trên Triệu Khâm nghe nói như thế sau đó, đột nhiên một phát bắt được Thẩm Hồng Vũ đầu vai, một mặt kích động mà hỏi, Triệu Khâm thế nhưng là thực sự luyện đan sư A. Hơn nữa còn là cửu phẩm luyện đan sư bên trong người nổi bật. Đồng dạng cũng là đại lục xếp tại trước 5 luyện đan sư. Hắn trình độ tại thông thiên tháp bên trong cũng là số 1 số 2. Những này bí cảnh trận pháp, tất cả đều là hắn tại giữ gìn. Không có lướt nước chuẩn lời nói làm sao có thể làm được. Ây, Thẩm Hồng Vũ lập tức mắt sáng lên. Biết mình nhất thời thống khoái nói lộ ra miệng, vội vàng miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói, cái kia, đều là huyền hỏa cùng trung phẩm thánh binh lò luyện đan đưa đến hiệu quả. Không phải tiểu tử này cũng căn bản làm không được. Nói nhảm, hắn mới tu vi gì a? Mới đại cảnh giới thứ tư quang phách cảnh mà thôi. Không có huyền hỏa lời nói đương nhiên luyện chế không được. Lò luyện đan cũng chỉ là để mà phụ trợ. Tự thân nếu là không có lục phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn cùng nội tình. Cho hắn thần hỏa cùng thần khí lò luyện đan hữu dụng không? Đúng, hắn bây giờ tại thông thiên tháp luyện đan sư phụ là ai? Triệu Khâm lập tức tuôn ra liên tiếp. Sau đó cùng hỏi, cái kia, giống như, hẳn là ta kia huyền tôn nữ đi. Thẩm Hồng Vũ ấp à ấp úng nói, hắn cũng không phải thật cố ý, mà là thật suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới. Chính mình huyền tôn nữ Thẩm Lăng Nguyệt trước mắt chỉ đạo phổ thông ban cùng thiên tài ban luyện. Đan, nhưng là, hắn thật là không biết Bạch Vũ Chiết đến cùng đi không có đi qua. Thẩm Hồng Vũ tin tưởng là không có đi qua, không phải dùng Bạch Vũ Chiết luyện đan thiên phú. Thẩm Lăng Nguyệt nha đầu kia khẳng định sẽ cao hứng đối với mình nhắc lên mới đúng. Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Hồng Vũ cũng cảm thấy chính mình có chút thất trách. Bạch Vũ Chiết tiêu chuẩn luyện đan cao như thế, tựa hồ hẳn là cho hắn tìm sư phụ mới đúng a. Chính mình huyền nữ tôn chỉ là thất phẩm luyện đan sư. Dù sao niên kỷ còn nhẹ, làm Bạch Vũ Chiết sư phụ đoán chừng có chút không đủ. Bên người cái này Triệu Khâm đương nhiên không tệ, nhưng là hắn sợ lão nhân này muốn chuyên quyền a. Hắn cùng Long Hãn Hải đương nhiên không nhường, đến thời điểm tranh liền không có ý nghĩa. Ta nói Thẩm lão đầu, đồ đệ của chúng ta tựa hồ tương đối ăn thiệt thòi a. Hắn đến cùng chống đỡ không chịu đựng được. Vạn nhất nếu là chết thật ở bên trong, chuyện xấu nói trước. Lão già ta có thể không để yên cho ngươi. Long Hãn Hải nhìn xem giám thị trong trận pháp chiến đấu, sắc mặt rất là khẩn trương. Bởi vì Bạch Vũ Chiết lúc này trên thân lại tăng thêm mấy vết thương, tình huống rất là không ổn. Hắn mới mặc kệ hai người này đang nói chuyện gì, chuyện luyện đan tình đâu. Dù sao cũng đối luyện đan là không có hứng thú. Trên thực tế Thẩm Hồng Vũ tự thân cũng căn bản không phải luyện đan sư. Trước đó truyền âm nói với Bạch Vũ Chiết trận pháp đã không cách nào bảo hộ hắn an toàn chính là Triệu Khâm, nói cũng đúng sự thật. Có thể hai vị này chạy đến sau đó, đương nhiên có thể trực tiếp đi vào thăm Bạch Vũ Chiết. Một khi xuất hiện nguy hiểm tính mạng liền trực tiếp cứu viện. Nhưng là bọn hắn không có nói cho Bạch Vũ Chiết. Có đôi khi liền cần loại này đứng trước nguy hiểm tính mạng tôi luyện. Mới có càng nhiều tiến bộ, mới có thể tốt hơn kích phát tiềm năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,